Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1799, ra đi. Ares, oanh, cự tiếng nổ lớn tại quân vương điện tổng bộ phòng họp quanh quần. Lại là to lớn địa ngục ma long. Thanh giao, trích viêm sao băng câu trở thú vương kết một đoàn người đụng nát cửa sổ kiếng. Xông vào đến trong phòng họp. Nhấc lên cuồng bạo năng lượng kình phong đến, mẩu thủy tinh bay múa, làm cho người bên trong nhóm đều là không khỏi lui lại mấy bước. Cửa sổ phá miệng thủy tinh cặn bã vỡ vụn một chỗ, đánh trên sàn nhà cùng bốn phía pha lê phía trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Giống, địa ngục ma long tiểu hắc hung tàn ánh mắt rơi vào thái tử bọn người trên thân. Miệng bên trong càng là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Nhấc lên một cỗ đáng sợ âm ba trùng kích, chói tai vạn phần, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Tại thú vương kết nghiên cứu cùng không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng phía dưới. Địa ngục ma long tiểu hắc không chỉ có trở nên càng thêm uy vũ hùng tráng, còn trở nên càng thêm đáng sợ cùng cường đại. Cái kia đáng sợ âm ba trùng kích, làm cho hạt vương, yêu quả một số người đều cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Đương nhiên trích viêm sao băng câu cùng thanh giao khí thế cũng rất không tệ. Bọn họ ba con hung thú đều tương đương với một tên cường giả. Nếu là ở đưa chúng nó thể nội cắm vào tiểu kim long máu, bọn họ tiền đồ không thể nghi ngờ là ánh sáng một mảnh. Không thể đo lường, không có ai biết cuối cùng bọn họ hội tiến hóa đến loại trình độ nào. Bạch, Emma Levin tiểu thư, Hắc Long, phong dơ cao. Diana tiểu thư, đã lâu không gặp, thanh âm xé gió vang lên, lại là đứng tại địa ngục ma long tam đại hung thú trên lưng thú vương kết. Elmos đại gia tộc thiếu chủ ai nhĩ tư vừa bay, Dora nhất tộc tộc trưởng Niliu, còn có xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị trưởng lão các loại đông đảo cường giả đều là theo bọn nó trên lưng nhảy xuống. Đối với Emma Levin một đoàn người cười chào hỏi. Lộ ra rất là khách khí cùng quen thuộc. Lần này, Dora tộc trưởng Niliu cùng Elmos đại gia tộc thiếu chủ A Phi bọn họ hết thảy mang đến trọn vẹn 10 tên cường giả, đủ để đem quân vương điện liên minh thế yếu toàn bộ chuyển về tới. Lần này làm phiền chư vị không xa ngàn dặm chạy đến. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Đối với Elmos đại gia tộc thiếu chủ, Niliu bọn người nhỏ mở miệng cười nói, Levin tiểu thư thật sự là khách khí, có thể vì quân vương điện hiệu lực, trợ giúp Tyron đại nhân cùng Levin tiểu thư làm việc, là chúng ta vinh hạnh. Nhìn thấy Emma Levin cái kia khách khí bộ dáng, nghe được nàng lời nói, Niliu, vừa bay bọn người liền vội vàng cười mở miệng nói, riêng là xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị này trưởng lão lộ ra nóng nhất tình cùng cung kính. Lúc trước Lam Phong tiến về Dora nhất tộc, xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị này trưởng lão thế nhưng là không có thiếu đắc tội qua Lam Phong. Lần này vì đền bù trước kia sai lầm, rút ngắn song phương quan hệ, bọn họ thế nhưng là nhiệt tình vạn phần, tuyệt nghiêm túc, chư vị thật sự là quá khách khí. Một hồi làm phiền mọi người xuất lực, Emma Levin cười nhẹ gật gật đầu, đồng thời không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Levin tiểu thư yên tâm, đối đãi bên ngoài địch chúng ta tuyệt nghiêm túc. Niliu, A Phi một đoàn người đều là khách khí mở miệng. Đáng chết, bọn gia hỏa này vậy mà đem Dora nhất tộc cùng Elmos đại gia tộc người gọi tới. Nhìn thấy một màn này, thái tử sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Niliu cùng Elmos thiếu chủ thực lực cực kỳ không yếu, lại thêm xích hỏa, hắc độc, quỷ yêu ba vị trưởng lão cùng bọn họ mang đến hắn mấy tên cường giả, lại thêm địa ngục ma long, trích viêm sao băng câu cái này ba con xúc sinh, tình huống có chút phiền phức cùng khó giải quyết a. Tử thần Đơ Lút cũng là tại thời khắc này vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm khàn khàn tới. Hắn biết rõ Niliu cùng địa ngục ma long một đoàn người đáng sợ chiến đấu lực. Một trận chiến này nếu quả thật muốn tiếp tục đánh lên, quả thực là khó khăn vạn phần. cho dù là bọn họ mang nhiều người như vậy đến, nhưng là cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, Emma Levin bọn họ người bên kia mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến. Tại phía Tây Hắc Ám Thế Giới đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Phải biết phía Tây Hắc Ám Thế Giới cạnh tranh kịch liệt. Mạnh được yếu thua, bất luận cái gì có thể xông ra một chút danh khí người tới vật đều là có nhất định thủ đoạn. Có được chân tài thực học, tuyệt đối không phải trò mèo. So với bọn họ dưới tay bồi dưỡng được đến cường giả tuyệt đối phải cưỡng hiếp một chút. Cho nên, tuy nhiên bọn họ nhiều người, nhưng là vẫn là không có chiếm cứ đến ưu thế gì. Nếu như không có thú vương kết mang về Ni Lưu một đoàn người lời nói, bọn họ còn có phần thắng. Nhưng là hiện tại phần thắng cục diện tựa hồ cũng không lớn. Xem ra các ngươi chuẩn bị xác thực là phi thường sung túc. Mà lại quả thực là sung túc đến vượt qua ta đoán trước cùng tưởng tượng. Emma Levin, cho dù là ta cũng không khỏi không bội phục ngươi. Thật là thủ đoạn bất phàm. Xứng đáng trí tuệ chi thần cái danh xưng này. Ta đột nhiên có chút hâm mộ Lam Phong tiểu tử kia có thể có ngươi như thế một nữ nhân. Hít sâu một hơi, bình phục lại cái kia phức tạp tâm tình. Thái tử ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levin. Miệng bên trong truyền ra tiếng than thở âm. Chỉ là, nói ra đằng sau thái tử chuyện lại là lại một lần nữa chuyển một cái. Đem ánh mắt rơi vào Hắc Long. Phong dơ cao, Ni Lưu bọn người trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Hắc Long, Phong dơ cao, Ni Lưu. Ta biết các ngươi cùng quân vương điện quan hệ không tệ. Bất quá cái này dù sao cũng là ta cùng quân vương điện ở giữa sự tình. Ta hy vọng các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi. Không nên nhúng tay thật tốt. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nghe nói thái tử lời nói. Ni Lưu ánh mắt lóe lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đó cũng không phải uy hiếp, mà chính là một cái lời khuyên. Ta hy vọng các ngươi không muốn sai lầm sẽ. Thái tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Ni Lưu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Nếu không phải hắn không nguyện ý cuối cùng tạo thành to lớn đại giới cùng tổn thất. Hắn chỉ sợ sớm đã hạ lệnh động thủ. Hiện tại, hắn muốn cũng là dùng ngôn ngữ đem Hắc Long đám người này nói tới phục. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào. Như vậy giải quyết Emma Levin đám người này đều chẳng qua là vài phút sự tình mà thôi. Dù sao bây giờ quân vương điện tự thân nhân số cùng lực lượng cũng không nhiều. Chỉ là có rất nhiều ngoại viện. Nhưng là, thái tử hắn không chú ý hắn chính mình nói chuyện thái độ cùng phương thức. Càng coi nhẹ Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình bọn gia hỏa này lãnh ngạo. Bọn họ đều là phía Tây Hắc Ám Thế Giới nhân vật đứng đầu. Tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Đi tới chỗ nào đều là thụ người yêu mến cùng tôn kính. Mọi người đối bọn hắn đều là tất cung tất kính. Nơi đó còn có người dám. Như vậy nói với bọn họ lời nói. Không muốn sai lầm. Nghe được thái tử lời nói. Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình cùng Ni Lưu đám người sắc mặt tại thời khắc này lập tức băng. Lãnh xuống tới. Cuồng bạo khí thế càng là theo Hắc Long trong thân thể khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh lời nói tới. Oanh xùy. Theo Hắc Long lời nói hạ xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể như là một quả như đạn pháo hướng về thái tử bất ngờ mà đi. Cánh tay hắn thượng thanh gân nâng lên. Trên nắm tay màu đen cuồng bạo lực lượng ngang dọc phun trào. Ngưng tụ trở thành một cái tàn bạo Hắc Long mang theo đầy trời diệt thế uy nghiêm hung hăng hướng. Về thái tử đập tới. Hôm nay bổn tọa ngược lại là muốn biết chúng ta sai lầm lại sẽ như thế nào. Đáng sợ quyền phong làm cho tại chỗ không ít người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Cái kia hạt vương càng là kinh hãi vạn phần. Oanh, thấy thế, thái tử trên mặt không có chút nào ba động. Bên cạnh hắn đứng đấy cái kia mang theo ác ma mặt nạ cường trắng bóng người lại là tại thời khác. Này bỗng nhiên phóng đi. Trên nắm tay năng lượng màu đỏ ngòm ngang dọc. Một cái đầu lâu ngưng tụ mà ra, hung hăng cùng Hắc Long quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng thì là tùy theo bạo phát. tại trong phòng họp nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong đến. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Đem trên bàn hội nghị bày đặt chén trà đều cho chấn vỡ. Bạch bạch bạch, nháy mắt sau đó, cường đại lực phản chấn bộc phát ra. Hắc Long cùng ác ma người mặt nạ thân thể đồng thời bị chấn động đến bay ngược mà ra. Một mặt lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Cho dù là sàn nhà vô cùng cứng rắn, cũng không chịu nổi dưới chân bọn hắn chút xuống ra ngoài lực lượng mà tầng tầng vỡ vụn. Lưu lại từng đạo vết rách tới. Ác ma chi lực, ngươi là đích cớt, ổn định thân hình. Hắc Long ngẩng đầu lên băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia bị đẩy lui ác ma người mặt nạ. Trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng ngưng trọng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới hắn cùng ác ma kia người mặt nạ giao thủ để hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc lực lượng. Chính là ác ma đích cớt ác ma chi lực. Ác ma đích cớt, nghe được Hắc Long lời nói. Emma Levin, ngoại khoa tại Jeffrey bọn người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Ngoại khoa tại Jeffrey càng là trầm giọng mở miệng nói. Không có khả năng, ác ma đích cớt sớm nên chết mới đúng. Không sai, lần trước chúng ta bắt lấy ác ma đích cớt đem hắn áp tải thời gian chi thành. Sớm đã đem hắn cho diệt mới đúng. Hắn làm sao có thể sẽ không chết? Đúng đấy, Hắc Long ngươi có thể hay không lầm? Hắc Long nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ác ma người mặt nạ. Miệng bên trong truyền ra chắc chắn thanh âm. Ta không biết tính sai. Vừa vặn ra hỏa này vận dụng thì là ác ma chi lực. Mà tại phía tây hắc ám thế giới bên trong có thể có được ác ma chi lực cũng chỉ có đạt được ác ma. Truyền thừa ác ma đích cớt. Ác ma đích cớt, ta nói không sai chứ. Ngươi còn sống. Hắc Long ánh mắt nhìn chăm chú lên ác ma người mặt nạ. Lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, không hổ là Hắc Long. Xác thực là có chút thủ đoạn. Thậm chí ngay cả cái này đều có thể phát giác ra được. Cái này xác thực là ác ma đích cớt. Chỉ bất quá, hiện tại hắn sớm đã không phải là ác ma đích cớt, mà là ta dưới trướng tử nô ác ma. Nghe được Hắc Long lời nói, thái tử cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra đem ác ma người mặt nạ đem xuống. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Theo ác ma đích cớt mặt nạ bị lấy xuống, cái kia vừa vô cùng kiên cường khuôn mặt chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Chỉ bất quá hắn trong hai mắt đã không có tiêu cự cùng thần thái. Cả người không có sinh cơ, mà chính là tràn đầy một cỗ tử khí. Quả nhiên là ác ma đích cớt. Ác ma đích cớt không phải đã chết sao? Hắn hiện tại làm sao còn có thể còn sống? Không đúng, các ngươi nhìn kỹ. Ác ma đích cớt hai mắt không có đồng tử cùng tiêu điểm. Hai mắt tan rã, như là người chết, nhìn lấy ác ma đích cớt khuôn mặt kia. Thần quan Robinson, thú vương Kết, nguyệt ma phong kình những người này sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ chấn động. Emma Levin, nguyệt quang chi thần Diana bọn họ mi đầu cũng đều gấp nhíu chung một chỗ. Lần trước Lam Phong bọn họ bắt ác ma đích cớt, cuối cùng thế nhưng là đem hắn cho giết. Lại không nghĩ tới hiện tại hắn vậy mà sống tới. Ác ma đích cớt đã chết. Đây bất quá là hắn một bộ thể xác mà thôi. Lợi dùng nhân thể cải tạo cùng mới nhất linh hồn khoa học kỹ thuật dung hợp thuật đối với hắn tiến. Hành toàn diện cải tạo. Làm đến hắn một lần nữa có hành động lực cùng tư duy. Đây là châu Âu cao giai nhất nhân thể cải tạo linh hồn dung hợp thuật. Ngược lại là đối với thân thể dị thường quen thuộc ngoại khoa tại Jeffrey đối mọi người trong lòng nghi hoặc cho ra tinh chuẩn đáp án. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên thái tử. Trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Hắn từ bên hông lấy ra một con dao giải phẫu đặt ở bên miệng liếm liếm. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phấn khởi thanh âm đến. Loại kỹ thuật này cho dù là ta cũng chỉ là nghe nói qua. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà nắm giữ. Đây thật là làm cho người hưng phấn a. Không hổ là quân vương điện. Nhân tài thật là đủ loại màu sắc hình dạng. Kiến thức rộng rãi. Nghe được ngoại khoa tại Jeffrey lời nói. Thái tử trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười.